Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, đại giới. Canh hai bạo phát cầu thanh, Chu Thiên Cường tâm lý phát lạnh, hắn nhìn ra được, Đường Tu mang theo cái này 20 vị tinh tráng đại hán. Từng cái đều là nhân vật hung ác, giống như là phía trước luận võ. Đối phương tuy là không có thống hạ sát thủ, nhưng mang cho các sư huynh đệ thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Nếu như mình thật không để cho số tiền này, sư phụ bọn họ có thể bảo trụ chính mình 5 người sao? Chu Thiên Cường nghĩ tới đây, nhịn không được âm thầm lắc đầu. Câu cửa miệng nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn hiện tại chớ không có cách nào khác, chỉ có thể tốn tiền tiêu tan không may. Ta cho, Khang Hạ vỗ tay cười nói, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, tiền không có còn có thể lại kiếm, động lòng người không có liền thực sự cái gì đều đã không có. Chu Thiên Cường sắc tái nhợt, nhịn đau nói ra, 100 triệu với ta mà nói không phải là số lượng nhỏ. Các ngươi cần cho ta chút thời gian, một ngày ta góp đủ tiền, lập tức là cho các ngươi đưa đi. Khang Hạ biến sắc, lạnh nhạt nói ra, ngươi cho chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi à? Cứ như vậy tốt lừa dối. Ta cho ngươi nửa cái giờ, nếu như nửa tiếng đồng hồ bên trong, 100 triệu không có giao cho lão bản chúng ta trong tay, các ngươi cũng liền không cần kiếm tiền. Ta, Chu Thiên Cường há miệng, xin giúp đỡ giống như mắt thấy hướng Giang Phong. Giang Phong tâm lý thở dài, biết hôm nay sự tình, nếu như không thể để cho Đường Tu thỏa mãn, cái này sự tình sẽ không làm tốt. Nhất thời hắn chậm rãi nói ra, tiền này ta tới ra, hôm nay sự tình liền dừng ở đây đi. Đường Tu cổ quái liếc mắt Khang Hạ, âm thầm bội phục nữ nhân này thông minh, cứ việc nàng là cáo mượn oai hùm bắt chẹt, nhưng hiệu quả thật đúng là dùng được. Động nói chuyện ra, dĩ nhiên liền được 100 triệu, nguyên bản Thịnh Đường tập đoàn phát triển, còn thiếu giảm rất nhiều tài chính. Nhưng có cái này 100 triệu, tin tưởng có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Khang Hạ, lưu cho bọn họ một cái tài khoản là được. Lượng bọn họ cũng không dám gạt ta. Đi thôi, ngày hôm nay làm trễ nãy quá nhiều thời gian. Không biết cái kia vài cái gia hỏa còn có không có lại ta. Đường Tu đứng lên, cũng nữa không nhìn Giang Phong một mắt. Đi nhanh hướng lấy ngoài cửa lớn đi tới. Giang Phong thần sắc một động, lớn tiếng hỏi, các hạ còn không có nói cho ta biết. Ngươi tên là gì? Đường Tu, nói cho ngươi biết người. Về sau đừng, nữa trêu chọc ta, bằng không ta không ngại đem toàn bộ các ngươi làm thịt. Đường Tu vừa đi vừa nói chuyện đến. Đường Tu, Giang Phong cực sâu ngươi nhớ kỹ tên này. Một bên Dương Nhàn Ngư ánh mắt phức tạp xem lấy Đường Tu lưng ảnh. Căn bản là không có suy nghĩ nhiều tên này, hắn tâm lý ở hiếu kỳ, cái này gọi Đường Tu thanh niên nhân, đến cùng là lai lịch gì? Chẳng những sở hữu 20 võ học tạo nghệ cực cao thủ hạ, thực lực bản thân vậy cũng rất khủng bố. Mấy phút sau, luyện võ chàng thượng chỉ còn lại có Thịnh Long Vũ Quán người. Giang Phong đi tới nguyên bản Đường Tu đang ngồi chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiên Cường, trầm nói rằng, nếu như là bình thường luận võ, các ngươi tài nghệ không bằng người ta không trách các ngươi. Nhưng các ngươi dĩ nhiên kéo bè kéo cánh, đi trả thù nhân gia, cái này sự tình không có thể cứ như vậy mà thôi. Cái kia 100 triệu ta cho các ngươi 5 cái ra. Nhưng kể từ hôm nay, các ngươi không còn là đồ đệ của ta, cũng sẽ không là Thịnh Long Vũ Quán người. Nếu như các ngươi về sau dám mượn lấy Thịnh Long Vũ Quán danh hào làm sằng làm bậy, không cần người khác xuất thủ, ta cũng sẽ thân thủ giết chết các ngươi. Được rồi, đem bọn họ 4 cái làm cho ta tỉnh, sau đó xéo ngay cho ta. Sư phụ, Chu Thiên Cường sắc mặt thảm biến, hô lên thất thanh. Giang Phong nộ quát nói, Ngươi câm miệng cho ta. Ta đã không còn là sư phụ ngươi. Ngươi không cần cầu xin ta. Ta ý nghĩa tuyệt. Các ngươi cút đi. Chu Thiên Cường môi nhúc nhích vài cái. Cuối cùng tuyệt vọng cúi đầu. Ở Giang Phong trước mặt trùng điệp dập đầu ba cái. Qua lấy chân đứng lên. Đi tới bốn vị hôn mê sư huynh đệ bên người. Đem bọn họ cứu tỉnh phía sau. Chán nản ly khai. Giang Phong nhìn về phía bên người đệ tử. Trầm nói rằng. Phái người đem Phí Cường bọn họ bốn cái tìm cho ta đến. Nói cho bọn họ. Coi như bọn họ bây giờ đang ở chân trời. Cũng phải trước tiên tới gặp ta. Phải. Tên đệ tử kia bằng lòng một tiếng. Bắt chuyện lấy vài cái sư huynh đệ thần tốc ly khai. Dương Nhàn Ngư xem lấy Giang Phong biểu tình tức giận. Âm thầm cảm thán phía sau. Nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái bàng. Cười khổ nói. Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Chúng ta đều hiểu những lời này. Tuy là không biết cái kia thanh niên nhân. Còn có những thủ hạ của hắn là thế nào luyện. Nhưng thực lực của bọn họ thực sự rất mạnh. Cho nên. Đối phương nguyện ý dừng ở đây. Vậy sớm một chút giải quyết hết đi. Giang Phong gật đầu. Bất đắc dĩ nói ra. Hôm nay thật là gặp nhân vật hung ác. Ta thua không oan. Chỉ bất quá. Ta làm sao nghe lấy cái tên đó. Có chút quen tai a. Dương Nhàn Ngư mê hoặc nói. Tên là gì? Giang Phong nói ra. Cái kia cái thanh niên nhân lúc rời đi. Không phải nói hắn gọi cái gì không? Khó nói ngươi không có nghe được. Tên gì? Dương Nhàn Ngư ngẩn người. Trong đầu chậm rãi nhớ lại khoảng khắc. Nhất thời hắn hai mắt trợn tròn xoe. Trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Hô lên thất thanh. Đường Tu. Hắn nói hắn gọi Đường Tu. Giang Phong nói ra. Không sai. Chính là cái danh tự này. Dương Nhàn Ngư chớp chớp con mắt. Sau đó bất luận cái gì nói chưa từng nói, lấy tốc độ cực nhanh hướng lấy ngoài cửa viện đuổi theo. Khi hắn xung đâm tới ngoài cửa lớn phía sau, lại phát hiện sớm đã không có Đường Tu nhân tung tích. Chuyện gì xảy ra? Ngươi, cùng đi ra. Giang Phong mê hoặc nói. Dương Nhàn Ngư cười khổ nói. Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi lời nói sao? Ta tới tinh thành mục đích. Chính là tìm kiếm một vị gọi Đường Tu tiểu thần y. Cái kia cái thanh niên nhân gọi Đường Tu. Hắn tuổi tác cũng là chừng 20 tuổi. Nếu như ta không có đoán sai. Sợ rằng người ta muốn tìm chính là hắn. Là hắn. Giang Phong mục trừng khẩu ngốc xem lấy Dương Nhàn Ngư. Một bộ khó tin dáng dấp. Dương Nhàn Ngư nói ra. Hẳn không sai. Ngươi không phải là nhận thức tinh thành trung y viện viện trưởng sao? Ngươi gọi điện thoại cho hắn thử xem. Xem hắn biết không biết cái này Đường Tu. Nếu như hắn biết. Vậy ngươi hỏi một chút cái này Đường Tu là làm gì? Được. Giang Phong gọi thông Lý Hoành Cơ số điện thoại. Hàn huyên vài câu phía sau dò hỏi. Lão bằng hữu, kỳ thực với ngươi gọi số điện thoại này. Ta còn có một sự tình muốn hỏi thăm ngươi hỏi thăm. Ngươi nói, trong điện thoại di động, truyền ra Lý Hoành Cơ thanh âm. Giang Phong nói ra, nghe nói đoạn thời gian trước, ở Kinh Môn Đảo xuất hiện một cái tiểu thần y, gọi Đường Tu, mà cái kia Đường Tu cũng là chúng ta tinh thành người. Lão bằng hữu thân ngươi là bệnh viện Đông Y viện trưởng. Đối với trung y giới chuyện giải khai tương đối nhiều. Ta muốn đối phương nếu quả thật là chúng ta tinh thành người. Ngươi nên biết sự hiện hữu của hắn. Lý Hoành Cơ cười vang nói. Ngươi thật đúng là hỏi đúng người. Toàn bộ tinh thành biết Đường Tu là tiểu thần y số lượng. Ngoại trừ trong chúng ta bệnh viện người bên ngoài. Đây tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Làm sao? Ngươi tìm Đường Tu có việc? Giang Phong vui vẻ. Vội vàng hỏi, ta muốn biết hắn là bệnh viện nào bác sĩ? Là không phải là các ngươi bệnh viện Đông Y? Lý Hoành Cơ cười nói, nhanh đúng rồi, quá nửa tháng, hắn tiến hành xong thi vào trường cao đẳng, có thể tới trong chúng ta y viện xem mạch. Lão Giang A, ngươi là không biết, vì đem Đường Tu cam kết đến bệnh viện chúng ta. Ta là mất bao nhiêu công phu. Tiểu tử kia, tưởng chừng như là một cái kỳ lạ. Không có một thân cao minh y thuật, lại không muốn tham gia bác sĩ chức nghiệp. Chỉ nguyện ý thỉnh thoảng tới trong chúng ta y viện tọa trấn. Giang Phong chấn động kinh hãi nói. Hắn vẫn học sinh, một cái gần tham gia thi vào trường cao đẳng học sinh trung học đệ nhị cấp. Đúng vậy, Lý Hoành Cơ nói. Giang Phong trần chờ hồi lâu, mới nhỏ giọng hỏi. Lão Giang, người biết không biết Đường Tu phương thức liên lạc? Ta một người bạn muốn tìm được hắn, xin hắn cứu trị một vị bệnh nhân. Chuyện này, thành đi, ta sau đó đem số đờ ti đi đờ của hắn cho ngươi. Chẳng qua ngươi nói cho bằng hữu kia, nghìn vạn lần không thể đem hắn điện thoại cá nhân loạn truyền. Bằng không tiểu tử kia hội nổi giận, Lý Hoành Cơ căn dặn nói. Hảo hảo hảo, cảm tạ lão bằng hữu a. Ngày khác ta mời ngươi uống rượu. Không dám, cúp điện thoại. Giang Phong nhìn về phía Dương Nhàn Ngư, cười khổ nói, xem ra, ngươi đoán không lầm, vị kia thật là tiểu thần y Đường Tu. Đắc tội một cái bác sĩ, nhất là một cái tiểu thần y, là Giang Phong phi thường không muốn. Đối với hôm nay sự tình, hắn bỗng nhiên cảm giác có dũng khí, cảm thấy giống như là vô vọng chi không may. Dương Nhàn Ngư bất đắc dĩ nói ra. Xem ra, ta hôm nay xen mồm, thực sự là chọc đại phiền toái. Tiểu tử kia tính cách tính khí, ta hoàn toàn không biết, nếu như lại mạo muội cầu tới cửa đi, sợ rằng đối phương nhìn liền cũng sẽ không xem ta một mắt. Giang Phong toát ra vài phần áy náy, nói ra, lão bằng hữu, lần này là ta xin lỗi ngươi, nếu như thật sự là thì không được. Ta nhà mình cái mặt già này, tự mình tới cửa đi cầu hắn, mặc kệ hắn khai trừ điều kiện gì, ta đều đem hết toàn lực thỏa mãn. Dương Nhàn Ngư lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cái này sự tình suy nghĩ một chút nữa đi. Giang Phong bỗng nhiên thần sắc một động, vội vàng mở miệng nói, ta vừa mới cùng Lý Hoành Cơ nói chuyện trời đất thời điểm. Hắn hướng ta tiết lộ một tin tức. Nói là Đường Tu còn có hơn nửa tháng sẽ thi vào trường cao đẳng. Hắn thi xong phía sau phải đi tinh thành trung y viện xem mạch. Ngươi không bằng đem ngươi thê tử nhận lấy, chúng ta hỏi thăm tốt hắn ngày nào đó đi bệnh viện đông y xem mạch. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi đăng ký. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Nhàn Ngư con mắt một hiện ra, nhất thời trọng trọng gật đầu. Ý kiến hay. Nếu như hắn có thể trị hết ta thê tử, đến lúc đó ta cho hắn chuẩn bị một món lễ lớn. Đường Tu cùng Khang Hạ mang lấy 20 danh tinh tráng đại hán ly khai Thịnh Long Vũ quán phía sau, liền cưỡi lấy xe đò hướng lấy Nam Sách tiểu trấn Khang Hạ là bọn họ chuẩn bị ký túc xá chạy đi. Hàng cuối cùng chỗ ngồi thượng, Đường Tu nghe thấy lấy Khang Hạ trên thân truyền tới nhàn nhạt hương vị. Khóe miệng buộc vòng quanh cong cong hình cung, cười nói, ngày hôm nay tuồng vui này nhìn không tệ chứ, chẳng những không cần mua phiếu, có thể được một cái ức thu nhập. Khang Hạ cười duyên nói, thật là không tệ, có như ngươi vậy lão bản, ta thực sự là cảm thấy quá hạnh phúc, muốn không, về sau chúng ta cũng đừng mở công ty, ngài mỗi ngày mang ta đi xem cuộc vui. Ta mỗi ngày mở miệng đòi tiền. Đường Tu giờ khóc giờ cười nói ra. Người đương cái này loại sự tình mỗi ngày đều có thể gặp được đến à. Đầu năm nay người mỗi một người đều hầu tinh. Rất khó gặp được như vậy oan đại đầu. Còn nữa nói. Nếu như mỗi ngày đều có người tìm ta nháo sự. Vậy ta còn không được phiền chết. Khang Hạ nét mặt tươi cười như hoa. Nói ra. Phiền là phiền điểm. Nhưng đây cũng tính là đau nhức cũng vui sướng lấy chứ. Tấm tắc, một ngày kiếm 100 triệu, 3 năm ngũ năm sau đó, ngươi không những có thể thành là quốc gia trả tận tay, vẫn có thể thành là thế giới thủ phủ, đến lúc đó coi như là Bill Gates, cũng phải nhìn lên lấy ngài nói chứ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp,